Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1088: Phương pháp tu hành của Thiên Cực chi pháp. Chương 1086: Phương pháp tu hành của Thiên Cực chi pháp. Mịch Linh Nguyệt đến vô pháp vô thiên tháp là vì thoát ly Đại Thiên Thần Tông khống chế. Lúc trước giám định đạt được, đối phương lưu tại vô pháp vô thiên tháp có nhất định khả năng tìm tới khống chế tinh thần hạch tâm. Cho đến trước mắt, đối phương hẳn là đều không có cái này phát hiện. Theo nhãn lực nhìn, Giang Hạo cũng chưa từng phát hiện mánh khóe. Có thể nghĩ muốn thoát ly khống chế tinh thần sao mà khó khăn. Đại Thiên Thần Tông không nghe nói có cường đại tồn tại. Thế nhưng là thủ đoạn cực kỳ bất phàm. Mà lại Đại Thiên tinh thần phân thân càng là cao minh. Bất quá càng là cao minh, càng lộ ra Hải La Thiên Vương thuật không thể bại lộ. Mặc dù bị tiêu ký người khó tìm ra, nhưng là điều khiển về sau liền không nói được rồi. Một khi bị biết được Thiên Âm Tông trưởng khống loại này thuật, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ như vậy, hắn mở ra thần thông giám định. Mịch Linh Nguyệt, Đại Thiên Thần Tông đệ tử, nội ứng tại Mộc Long Ngọc bên người, ngoài ý muốn trở thành đạo lữ của hắn. Tại mọi người không biết đoạn thời gian bên trong, đặc địa vì Mộc Long Ngọc sinh hạ một tử, lấy tên Mộc Ẩn, hy vọng có thể thoát ly bọn họ ảnh hưởng, an toàn khoái hoạt lớn lên. Lưu tại vô pháp vô thiên tháp là vì phát giác Đại Thiên tinh thần hạch tâm, thoát ly khống chế. Theo Mộc Long Ngọc nơi đó biết được, dự định đưa Mộc Ẩn tiến vào Thiên Âm Tông gia nhập đoạn tình nhai. Không biết như thế nào mở miệng có thể để ngươi chú ý một hai. Tiếp tục lưu lại vô pháp vô thiên tháp, thời gian càng lâu càng có khả năng phát giác Đại Thiên tinh thần hạch tâm. Nhìn xem phản hồi, Giang Hạo hơi kinh ngạc, muốn biết cũng không có kết quả. Bất quá chuyện ngoài ý muốn có Mộc Ẩn tin tức, để hắn có chút ngoài ý muốn. Mộc Long Ngọc rõ ràng đưa con của mình đến Thiên Âm Tông, còn muốn tiến đoạn tình nhai, hẳn là có mục đích. Hắn không có đi Linh Dược Viên, cũng chưa từng hỏi đến chiêu thu đệ tử sự tình, cho nên cũng không biết chuyện này. Nếu như sớm biết, ngược lại là có thể nghĩ biện pháp muốn tới. Hiện tại không xác định phải chăng thật tiến vào đoạn tình nhai. Dù là không phải, hẳn là cũng có rất lớn quần nhau chỗ trống, có thể lợi dụng một hai. Tiền bối có tâm sự? Giang Hạo hỏi. Mịch Linh Nguyệt hơi kinh ngạc, bất quá không dám xác định cái gì. Giang Hạo nhìn xem đối phương cũng là không có ý định quá mau. Mộc Long Ngọc còn chưa tới. Sốt ruột cũng vô dụng. Cần chờ đợi. Bất quá tại vô pháp vô thiên tháp rông dài, có chút lãng phí thời gian. Nhìn Giang Hạo muốn rời khỏi, Mịch Linh Nguyệt cắn răng nói. Người đã biết đúng không? Giang Hạo nhìn xem đối phương bình thản nói. Thiên Âm Tông chiêu thu đệ tử sao? Có thể chứ. Mịch Linh Nguyệt có chút khẩn trương hỏi. Trên đời này bất cứ chuyện gì đều phải trả giá thật lớn. Giang Hạo hồi đáp. Mộc Long Ngọc mau tới. Đại khái liền mấy ngày nay, Mịch Linh Nguyệt nói. Giang Hạo khẽ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời cái khác. Những người khác căn bản không biết hai người kia đang nói cái gì. Bất quá rất rõ ràng, Mịch Linh Nguyệt muốn làm gì, mà vương của Hải La đã sớm biết. Về sau Giang Hạo ngồi xếp bằng, dự định tu luyện, hắn thật lâu không có đơn thuần tu luyện, tuổi thọ sự tình gần nhất một mực tại đuổi theo hắn, để hắn không thể không làm sự tình. Hiện nay tại vô pháp vô thiên tháp cái gì cũng không làm được. Có thể xác định, Mịch Linh Nguyệt có rất nhiều bảo vật, thợ rèn hẳn là đều có. Hiện tại chính là chờ Mộc Long Ngọc đến, tới giao dịch, hai cái giao dịch. Vấn đề thành tiên cùng những cái kia bảo vật sự tình. Bản thân không cần những vật kia, chỉ cần đi vào lâu là đủ. Hải ngoại hẳn là còn có cái khác rèn đúc cường giả mới là. Nếu như thực lực cho phép, mình có thể từng cái tìm đi qua. Hy vọng có thể có một ít thu hoạch. Liền sợ bọn hắn đem cho bụi vết gì lau rơi. Như vậy đối với mình không có chút nào trợ giúp. Hải ngoại còn có người nào có thể địch nổi tiên tử sao? Trang Vu Chân đột nhiên hỏi. Vốn là muốn tu luyện Giang Hạo đột nhiên sững sờ, từ bỏ tu luyện, định nghe xong đối thoại của bọn họ, Như thế bản thân tìm người cũng thuận tiện rất nhiều. Không có người hơn được ta. Mặc dù ta tu vi không phải rèn đúc bên trong mạnh nhất, nhưng là ta đối rèn đúc lý giải viễn siêu bọn hắn. Ta sở dĩ không cách nào chế tạo tiên vật, cũng không phải là ta tạo nghệ không đủ, mà là bởi vì ta tu vi không đủ. Mịch Linh Nguyệt tự tin nói. Đào Mộc Tú thợ rèn cũng đã nói như vậy. Cuối cùng đâu? Ngay cả bình thường rèn đúc đều xuất hiện sai lầm. Hải La Thiên Vương cười lạnh nói. Cho nên hắn không phải đoán tạo chi thủ. Ta mới là. Mịch Linh Nguyệt cười nói. Kia Hải La Thiên Vương lúc trước chế tạo không mộng xiềng xích. Vì cái gì tìm ta không tìm hắn đâu. Kia là bản Thiên Vương để mắt ngươi. Hải La Thiên Vương ngạo nghễ nói. Kia Thiên Vương làm sao không thành tiên a? Là không muốn sao? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Không có ta, bọn hắn không thành tiên được. Hải La Thiên Vương mở miệng nói ra. Mịch Linh Nguyệt gật gật đầu. Kia có Thiên Vương bọn hắn liền có thể thành tiên. Người đầy không phải khó xử chúng ta Thiên Vương sao? Trang Vu Chân mở miệng nói ra. Giang Hạo thật không có để ý những này. Hắn đối Đào Mộc Tú thợ rèn có chút hứng thú. Thập nhị Thiên Vương, cũng không ít người đều có bản thân thợ rèn. Như vậy, mình có thể lợi dụng một hai. Về sau Giang Hạo không tiếp tục nghe, mà lâm vào tu luyện. Tu luyện với hắn mà nói chỉ là quen thuộc linh khí vận chuyển. Minh bạch quá trình này. Hắn hôm nay nghĩ dựa vào tu luyện tăng lên. Căn bản không thực tế. 25 năm tu luyện thành tiên. Chỗ nào khả năng, đắm chìm trong tu luyện phía dưới. Giang Hạo có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng của thân thể. Bởi vì bị giam giữ, hắn muốn làm cái gì đều làm không được. Trong lòng không còn có ý khác. Hắn lúc này phảng phất khoanh chân ở bên hồ. Cảm thụ được nước hồ gió nhẹ quất vào mặt. Nước hồ rung động, yên tĩnh, bình thản. Tại dạng này trạng thái Giang Hạo không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Chỉ là hưởng thụ lấy giờ khắc này yên tĩnh. Chẳng biết lúc nào một vệt ánh sáng đột nhiên chiếu rọi xuống tới. Một tòa tản ra kim sắc quang mang đỉnh xuất hiện ở trên mặt hồ. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Bản thân bất quá tại tu luyện. Vì sao lại dẫn động Sơn Hải Công Đức đỉnh? Không có vọng động, mà là nhìn phía trước đỉnh. Lúc này Sơn Hải Công Đức đỉnh phảng phất vô hạn biến lớn. Bên trong kim quang nở rộ, rơi ở trên người hắn. Ngay sau đó một thân ảnh xuất hiện. Hắn toàn thân kim quang, cầm trong tay thiết chùy, gõ một khối huyền thạch. Giang Hạo nhìn xem hắn, tầm mắt phảng phất bị hút vào. Loảng xoảng âm thanh không ngừng ở bên tai truyền đến. Thân ảnh cũng càng thêm rõ ràng. Kim quang hạ hắn hẳn là một người trung niên nam nhân bộ dáng. Thiết chùy trong tay tựa hồ có một đầu sợi dây gắn kết tiếp lấy trời cao. Mà phía dưới hỏa diễm tốt theo bốn phương tám hướng vọt tới. Giang Hạo nhìn xem có chút nhập thần. Bất chi bất giác, cảm giác bên tai có âm thanh truyền đến. Sơn Hải Tuế Nguyệt, tất có đại kiếp. Ta muốn lấy thiên đạo khí vận vì trùy. Chúng sinh tín niệm làm lửa. Chế tạo Sơn Hải Công Đức Đỉnh, lại vì thiên hạ thương sinh vượt qua một lần kiếp nạn. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Giang Hạo nhìn thấy đại chùy rơi xuống. Loảng xoảng, một nháy mắt, hắn cảm giác thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Nhục thân cùng thần hồn bị cự chùy đập trúng. Không có chờ hắn phản ứng, đại chùy lần nữa rơi xuống. Loảng xoảng, thiết chùy rơi xuống dầu có tiết tấu. Thiên truy bách luyện, mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là Giang Hạo không dám chống cự. Hắn nghĩ tới một cái khả năng, đó chính là thiên cực chi pháp. Có lẽ đây mới là tu luyện thiên cực chi pháp phụ trợ biện pháp. Không biết bao nhiêu trùy về sau, Giang Hạo cảm giác thần hồn uể oải, lại khó mà kiên trì. Như thế mới cưỡng ép tỉnh lại, thoát ly Sơn Hải Công Đức Đỉnh rèn luyện. Hết chương.